Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Xin mời quý vị an tọa. Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Pali. Sagge kame charupe girisi kharatate chantali khe vimane dipe rathe chagame taruvana gahane ge havatum hikhe te fumma cha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần sở hữu cần. Trong những lần trước chúng ta đã tìm hiểu sở hữu cần ở cõi dục, sở hữu cần ở cõi sắc giới, vô sắc giới, và bây giờ là sở hữu cần ở siêu thế. Và khi tìm hiểu sở hữu cần ở siêu thế có nghĩa là chúng ta tìm hiểu sở hữu cần ở 37 phẩm trợ đạo, trong 37 phẩm trợ đạo. Và trong 37 phẩm trợ đạo thì có tất cả là 9 sở hữu cần. Lần thứ nhất chúng ta đang nói đến sở hữu cần trong tứ chánh cần. Trong phần tứ chánh cần thì khi nói về tứ chánh cần, chúng ta cần phân biệt pháp thiện, pháp bất thiện. Cần phân biệt pháp bất thiện đã sanh, đã sanh, pháp bất thiện đang sanh và pháp bất thiện tăng trưởng. Cũng như nói đến pháp thiện đã sanh phát triển đan sanh và phát triển tăng trưởng theo từng cấp độ. Khi chúng ta phân biệt được như vậy thì cái điều cơ bản ngay trong đời sống thường nhật, chúng ta biết pháp nào là pháp thiện, pháp nào là pháp bất thiện. Khi mà dùng chữ pháp thiện và pháp bất thiện đây đó, thì những cái điều mà chúng ta hiểu về thiện ác trong cái đời sống đạo đức xã hội đó thì nó rất là ít và nó rất là giới hạn. Và những cái từ ngữ thiện ác mà trong đời sống thế gian chúng ta hiểu đó thì nó gắn liền với đời sống thế gian. Có một số việc, có một số cái tiêu chuẩn đạo đức đó nó phù hợp với tâm linh, có một số tiêu chuẩn không phù hợp. Pháp thiện và pháp bất thiện mà chúng ta học đây là những cái phạm trù về thiện và bất thiện theo như sự chỉ dạy của Đức Phật. Và chúng ta đã học cái bài này từ cái lúc mà chúng ta học về căn bản như diệu pháp rồi. Chứ không phải rằng là những cái thiện thông thường mà chúng ta biết thì nó quá giới hạn, trong khi cái tâm của chúng ta về thiện với bất thiện nó cực kỳ vi tế. Cái chỗ mà chúng ta còn bị vướng mắc vào trong vô minh ấy là về căn bản chúng ta chưa có nhận diện ra pháp thiện và pháp bất thiện khởi lên trong tâm của mình. Nghĩa là những cái trạng thái tâm của mình khi khởi lên như vậy đó thì mình biết nó là pháp thiện hay pháp bất thiện. Và thường trong cái đời thường đó, khi nó khởi lên có khi nó đan xen lẫn nhau, nó chằng chịt lẫn nhau. Pháp thiện có thể duyên với pháp bất thiện, pháp bất thiện có thể duyên với pháp thiện. Có thể pháp thiện duyên với pháp thiện, pháp thiện duyên với pháp bất thiện. Pháp bất thiện có thể duyên với pháp bất thiện, pháp bất thiện có thể duyên với pháp thiện. Cái đó học về lý thuyết rất là dễ, nhưng mà khi chúng ta mỗi một cái giây phút mà chúng ta quan sát về tâm mình, nhìn thấy về tâm mình thì cái sự biện biệt đó cực kỳ quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ là chúng ta năng rèn luyện như vậy nó sẽ trở thành một thói quen. Và cái thói quen đó nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta, khi mà chúng ta nhận diện ra trong tâm ta có pháp bất thiện thì liền nó sẽ được giảm sút. Nó chỉ giảm sút thôi. Tại vì trong cái giảm đó đó thì khi cả một cái luồng nó khởi lên thế này thì nó sẽ cắt được. Nó cắt được, nó cắt được, nó cắt được, cắt được. Nhưng mà những cái pháp bất thiện á, bao giờ nó cũng chiếm lĩnh một vai trò quan trọng. Khi mà chúng ta chưa có cái năng lực hành trì mạnh mẽ thì bao giờ chúng ta cũng bị nó chiến thắng. Còn cái phần mà chúng ta chiến thắng nó rất là ít lắm. Cho nên cái tu tập mà trong cái tinh cần á, làm cho thế nào những cái vết cắt này nè, nó càng lúc nó càng dày đặc lên. Cái tinh tấn mà tu hành của mình nó là như vậy. Cho nên là những cái pháp này đó là khi mà nó phát triển là nó bao giờ nó cũng có cái khuynh hướng nó tăng tiến lên. Và cái chuyên cần hành trì của mình á là nó sẽ tăng tiến theo những cái vết cắt này. Còn nếu như những ai mà không có biện biệt được những cái pháp thiện và pháp bất thiện trong tâm mình thì cái luồng mà ô nhiễm nó đi như thế này và thỉnh thoảng chúng ta mới trông thấy. Là như vậy, những cái quãng này là những dạ quãng mà nó tàn phá cái đời sống nội tâm thôi. Nó làm suy sụp cái đời sống nội tâm ta và nó làm cho tràn đầy những cái ô nhiễm trong tâm ta. Và đây nói văn chương một chút, nó là những cái bất hạnh trong cái thân phận làm người. Không phải ai cũng thoát ra được, không phải thoát một cách dễ dàng. Tất cả chúng ta đều bị giam cầm trong những cái pháp bất thiện, bị những cái pháp bất thiện này nó hoành hành ở trong tâm của mình. Nếu ai đã chiến thắng được cái này thì những vị đó là bậc thánh. Còn ngày nào chúng ta chưa là bậc thánh thì những cái pháp này hoành hành trong tâm đó. và một người hành giả tu tập thì có nghĩa là chúng ta đang tinh cần như thế này. Còn nếu chúng ta không tinh cần thì những cái vết cắt này rất là thưa thớt. Có khi thậm chí khi mình cắt sai đó thì nó lại sẽ làm cho đậm đặc cả cái khu vực này lên. Nó đậm đặc thêm, nó làm tăng trưởng. Những cái này chúng ta học rồi, những cái đó chính là những cái tưởng đảo điên của ta. Những cái suy nghĩ, những cái hiểu biết của mình, nó là những cái đảo điên để làm tăng trưởng những cái pháp bất thiện. Còn nó cắt được là khi nào những cái sở hữu trí tuệ phát sanh. Cho nên khi mà chúng ta học về pháp học thì nó có một cái lợi ban đầu, đó là chúng ta hiểu rõ những cái cơ bản mà Đức Phật dạy cho ta, để từ đó chúng ta có thể phân biệt được, có thể hiểu được. Thì cái trí mà thuộc về trí tư nó phát sanh trong tâm ta. Và khi nó phát sanh như vậy đó, thì nhờ mình có cái sự chuyên cần thì nó dần dần nó mới mạnh mẽ, nó mới có thể từng bước là những cái tuệ thôi. Giống như mình có cái con dao, nhưng mà con dao này nó còn cùng thì mình cứ mài, mài cho đến khi nó bén, nó có thể cắt đứt được những cái ô nhiễm. Nhưng mà nếu chúng ta không có tạo cho mình cái con dao, tức là không có trí, trí văn và trí tư. Trí văn là mình nghe pháp, mình hiểu để mình biết rõ những khái niệm thiện và bất thiện là gì, và thế nào là thiện đã sanh, thiện đang sanh và thiện tăng trưởng. Và khi mình biết như vậy thì mình hiểu cái cách thức nào để làm cho thiện mà chưa sanh mình khơi dậy cho nó sanh lên. Khi nó sanh lên rồi mình làm cho nó mạnh mẽ hơn lên. Còn những cái pháp bất thiện nó khởi lên trong tâm mình, hoặc là nó chưa khởi lên trong tâm mình, thì mình không tạo điều kiện cho nó phát sanh. Nói nôm na ra, thí dụ như bây giờ mình có giờ rảnh, thay vì mình kiếm bạn để nói chuyện, kiếm bạn để xem phim, kiếm bạn để đi chơi, kiếm bạn để ăn uống vân vân, thì những cái đó là mình tạo cho cái pháp bất thiện chưa sanh có điều kiện để sanh trưởng. Nhưng mà nếu mình lợi dụng cái thời giờ đó để mình nghe kinh giảng, hoặc là mình hành trì, mình tu tập, hoặc là niệm Phật cũng được, thì mặc dù là những cái việc làm đó nó âm thầm, nó lặng lẽ, nhưng mà nó làm cho cái tâm của mình đó, nó vững chãi, và cái thiện có mặt trong tâm mình là thiện nó khởi sanh. Và nếu mình mạnh hơn nữa thì cái thiện trí nó phát sanh. Thiện trí ở trong cái trí văn, thiện trí ở trong trí tư, và thiện trí trong cái pháp hành thiện. Nó đi từng loại như vậy, thì mình tùy theo cái con đường tu tập của mình, tùy theo lúc mà mình có thể hành trì. Như vậy quý vị thấy là cái thiện phải khơi dậy cho nó phát sanh, cái thiện trí làm cho nó phát sanh. Thiện trí đó là nó nằm trong cái thiện của trí văn, thiện của trí tư và thiện của cái trí tu. Nó ba loại như vậy để mình làm khởi sanh lên mình. Khi mình hiểu biết như vậy thì cái đời sống phàm phu của mình á, mình có thể chuyển hóa được. Mình có thể tự mình á, mình làm cho những cái ô nhiễm này nè nó giảm lần. Thì cũng có nghĩa rằng mình giảm lần những cái đau khổ của mình, cũng có nghĩa rằng mình giảm lần những cái bất hạnh của mình, cũng có nghĩa rằng là mình giảm lần những cái thấp kém, những cái mà nó làm trì trệ cái đời sống của mình, những cái nó làm tăm tối cái đời sống của mình, những cái mà nó đưa đến những cái quả không an vui cho mình, tự mình có thể ra được, không phải cầu nguyện ai hết. Chúng ta không phải bung thùa cái tâm của mình ra rồi mình cầu nguyện cái sự trợ giúp của chư thiên hay là chư thánh hay là chư Phật, không có. Nhưng mà khi mình biết làm cho cái tâm của mình nó phát lên cái điều thiện, và cái thiện trí với nhiều tầng lớp phát sanh, thì đương nhiên chúng ta sẽ kề cận với những bậc chân nhân. Bởi vì trong cái vùng mát mẻ và ánh sáng của những cái vị tu hành mà đạt được cái thành tựu của quả đó. Vì nếu như cái tâm mình như vậy thì mình sẽ hưởng được cái từ trường đó. Còn nếu như cái tâm mình nó nặng nề, nó ô trọc và nó u tối thì không thể nào nó tiếp cận được với cái từ lực đó cả. Cho nên không có cầu xin, mà phải tự mình hiểu biết rất rõ, để từng phút từng giây trong đời sống mình biết giật mình, để mình kéo mình trở lại cái con đường tiến hóa. Còn nếu không, những cái pháp mà nó thuộc về tà tầm này đây nè, nó thuộc về tà cần này đây, nó sẽ lôi kéo mình. Cho nên cái nền căn bản từ đó mình phải nhớ. Giờ khi mình bắt đầu mình đặt cái tâm mình vào trong một cái đề mục, và ngày đêm tinh tấn trong cái đề mục đó, để cái tâm mình được an định, thì như vậy là mình đang bước vào cái cần đây, cái tinh cần đây. Và cái tinh cần này á, nó sẽ là tách biệt với lại cái phóng dật. Tất cả chúng ta đây, những người phàm phu trong cõi dục này, ai cũng, cái tâm ai cũng phóng dật cả. Và chúng ta siêng năng giữa sự lười biếng, cái pháp lười biếng phủ trùng trong tâm chúng ta, và chúng ta cố gắng vươn lên, chúng ta cố gắng ngoi lên, ai cũng như vậy cả. Và cái người mà năng động, mà giỏi giang trong đời thường là do người này đã chịu tinh cần, chịu khó ngoi lên giữa cái lười biếng ở trong thân và trong tâm của mình, những cái sự giải đại đó. Và trong đời thường nó vậy, mà trong đời tu cũng vậy, nó chỉ có tinh cần mà thôi. Thì như vậy là chúng ta đang từng bước, hễ mỗi một cái sát na mà chúng ta tinh cần thì mỗi một sát na đẩy lùi được phóng dật. Mà nhất là cái tinh cần này đó, thì nó không còn nói đến cái chữ tà cần ở đây. Khi mà nó đi vào pháp tu thì cái chữ cần, tinh cần hay chánh cần trong tu thì nó không có bao giờ nó đi con đường tà. Ngay cả khi mà mình hành thiền, hành thiền vậy lệch lạc nó cũng tà, nhưng khi mình biết mình chỉnh lại thì nó đi con đường chánh. Và khi mà vào 37 phẩm trở đạo á, thì tất cả chúng ta đều hiểu rằng là trong mỗi một cái con người á, khi mà tu tập, nhất là mình có một cái đề mục miên mật rồi đó, thì là cái đó là cái cách mà cái sở hữu cần nó phát sinh trong tâm mình á, để nó đẩy lùi cái phóng dật, đẩy lùi cái phóng dật, đẩy lùi cái phóng dật. Mình chuyên cần được bao nhiêu thì phóng dật nó lùi xa bấy nhiêu, chuyên cần bao nhiêu thì phóng dật lùi xa bấy nhiêu. Nó là một cái sự đấu tranh trong mỗi cái con người, đấu tranh để ý thức vươn lên, đấu tranh để làm mạnh mẽ những cái điều tốt đẹp ở trong tâm mình, và làm cho những cái điều tốt đẹp đó, nó có một cái lực, nó có một cái sức để nó có thể tỏa ra một cái từ trường. Đó là cái con đường mà mình hướng đến, cái con đường của mình đi lên. Còn một khi mà tâm chúng ta giải đại, một khi mà thân chúng ta vì bệnh tật đó, nó kéo lùi chúng ta, nó làm cho mình đó, trở nên là coi như là thụ động hoặc là lười biếng nhân dân, thì phải hiểu rằng đó là bất hạnh, đó là pháp bất thiện đang chiếm lĩnh nơi thân ta, pháp bất thiện đang chiếm lĩnh trong tâm ta. Bởi vì trong cái định nghĩa về pháp bất thiện đó, thì nó có cái là vô bệnh, không có bệnh ở thân, không có bệnh ở tâm. Thật ra nói cái chữ mà không có bệnh đây đó, thì không phải là không hoàn toàn có bệnh, nhưng mà những cái bệnh đó mình có thể lướt qua được, không thành vấn đề. Cái bệnh nó không đến nỗi mà nó làm cho đó là mình không có hoạt động được trong cái cơ thể, không phải đến nỗi gì. Những cái bệnh đó không đáng kể, có thể vượt ra được. Thì cái khi nào cái thân mình vô bệnh, cái tâm mình vô bệnh thì là pháp thiện. Hãy thân bệnh tâm bệnh là pháp bất thiện. Cho nên những khi mà thân bệnh, những khi tâm bệnh là những lúc mà nó đòi hỏi nên mình sự tinh cần, sự tinh tấn hết sức để mà vượt thoát qua khỏi cái bệnh ở thân và cái bệnh ở tâm. Không thành công cũng không sao, Cái quan trọng là cái ý thức vươn lên, cái quan trọng là một cái nghị lực để chiến thắng, chiến thắng với những cái yếu đuối ở trong thân và trong tâm của mình. Đó là điều cực kỳ quan trọng trong cái con đường tiến hóa của mình. Bây giờ tôi xin vẽ qua cái sơ đồ nhỏ đây, để cho chúng ta thấy những cái pháp thiện và pháp bất thiện nó khởi sanh. Đây là cái pháp bất thiện, tức là tham, sân và si. Pháp bất thiện, nơi ta nó pháp bất thiện nó có ba vùng, nó thể hiện qua ba vùng. Một cái vùng nó ngủ ngầm, nó đây, đây là pháp bất thiện ngủ ngầm, tức là cái tham sân si nó ngủ ngầm ở đây, nó là những cái nằm ở đây quý vị, nó nằm đây, pháp bất thiện ngủ ngầm nằm đây, cái mà chúng ta trong nhiều kiếp luân hồi đó, cái khi chúng ta tái sanh đó đã có sẵn, gọi là pháp ngủ ngầm đây. Và đây là cái vùng mà nó nằm ở bên trong, đây là cái vùng nó gọi là cái vùng triền. Cái vùng này á, là cái pháp ngủ ngầm mà nó sanh lên và nó đang hoạt động, nó đang hoạt động. Và cái vùng này nó gọi là cái vùng hiển lộ. Cái vùng hiển lộ này đó thì nó hiển lộ ra bằng lời nói nè, bằng cử chỉ nè, bằng thái độ nè, bằng hành động, nó hiển lộ ra. Còn cái vùng triền này á là cái vùng nó quấy ở trong tâm. Có những người khi người ta đau khổ thì người ta làm thinh, không nói gì hết, chỉ là thể hiện qua cái thái độ, cái nét mặt, cái cử chỉ là buồn thôi. Nhưng mà chính cái triền bên trong này là những cái mà nó tạo nên cái đảo điên ở bên trong rất là dữ dội. Là bởi vì khi mà cái vùng triền này nó hoạt động mạnh á, thì cái khi đó cái cánh cửa này nó mở để nó nối kết, nó là sự nối kết. Nó nối kết như thế này. Cái sự nối kết nó đi như thế này. Ở đây trong cái hình vẽ này, trong cái sơ đồ này, thì tôi nói là đây nó đã bắt đầu nó mở cái cửa nó thông thương, để nó tạo nên một cái vùng triền nó quấy nhiễu ở trong tâm. Bây giờ thì chỉ cái con đường cho quý vị thấy. Là đây khi mà các căn của mình, các căn của mình tiếp xúc với các cái cảnh ở bên ngoài, thì khi nó tiếp xúc như vậy á, thì cái thức nó phát sanh. Thức nó phát sanh. Và khi cái thức này phát sanh á, thì nó phát sanh bằng cái tâm quả đây, các cái tâm quả, 10 cái thức quả này. 10 cái thức quả này nó có 5 thức quả thiện và 5 thức quả bất thiện. Thì như vậy khi đây là cái dòng hậu kiếp của mình đến đây, khi mà cái phần mà cái môn này, cái ngũ môn này, cái lộ ngũ này, khi mà nó phát sanh, tức là một trong các cái căn này nó tiếp xúc với một trong các cái cảnh trần mà của cái lộ ngũ đó, thì nó liền phát sanh cái thức ở đây. Nếu mà những cái đối tượng đó làm cho mình không có hài lòng, thì nơi đây là quý vị thấy là những cái thức bất thiện nó phát sanh. Nhãn thức có thể bất thiện, nhãn thức có thể bất thiện, nhĩ thức, tỷ thức, thiện, thiệt thức, thân thức có thể là pháp bất thiện. Và khi bất thiện như vậy là nó đi thành một cái chuỗi thế này, thành cái chuỗi thế này. Chỉ có tới đây thì nó tạm gián đoạn thôi. Nhưng mà cái chỗ này, cái chỗ này như là nhiều lần chúng ta đã biết rằng đó, là nó câu thông với cái tâm quả tục sinh. Nghĩa là nó có thể câu thông vào trong cái dùng pháp thiện này đây, có thể câu thông vào trong dùng pháp bất thiện này đây. Nhưng mà nếu cả một cái lực đẩy của nó là một cái quãng dài từ cái phần mà thức bất thiện đến tiếp thu đến quán sát, ba cái này nó cũng là bất thiện cả đó, thì cái phân đoán này ở đây khó có thể ra được. Khó thôi chứ không phải là không thể. Thành ra khi cái chỗ này nè, đối với một người thận trọng á, thì tới đây á, nó bắt đầu là nó suy tới, nghĩ lui, suy tới, nghĩ lui, suy tới, nghĩ lui, suy tới, nghĩ lui. Nó chưa đi đến cái quyết định là ứng xử như thế nào. Suy tới, nghĩ lui, suy tới, nghĩ lui. Thì có thể đúng, có thể sai, có thể thiện, có thể bất thiện. Nhưng mà cuối cùng, nếu như cái phân định này mà trong cái tiền kiếp á, chúng ta đã từng vương tập để nơi mình có cái thiện hoặc là thiện trí rất là mạnh mẽ, thì nó câu thông vào đây, câu thông vào đây, thì chúng ta thoát. Còn nếu không á, nó sẽ câu thông vào trong những cái pháp bất thiện đây. Thì khi nó câu thông vào thì cái chỗ này nó mở cửa, cho nên cái vùng truyền này nó càng lúc càng dữ dội. Do đó mình để ý, hãy mình không buồn, không giận cái chuyện gì thôi, mà hãy mình buồn, mình giận, mình khó chịu, mình bực bội đó, mình thấy ở bên trong có một cái tiếng nói rất là mạnh mẽ, và nó dục giả mình, nó dục giả mình phải nói như vậy, phải hành động, phải làm như vậy, phải lý luận như vậy. Tất cả những cái sự lý luận đó là nó nằm trong cái tưởng đảo điên hết, và nó dục giả như vậy. Là lúc đó đó, là chúng ta phải biết là cái cánh cửa này đã mở rồi, nó thông thương rồi, và nó hoành hành ngày đêm. Thì cái này là dùng triền. Vì hiểu cái dùng triền chưa? Cái dùng triền ở tâm thức mình chưa? Tức là mình chưa có đưa ra hành động, nhưng mà nó cứ đảo ở trong tâm của mình qua, đảo qua. Có những người thể hiện ra ngoài bằng cách khóc, khóc thật. Có những người cắn răng chịu đựng, nhưng mà cái dùng triền này nó không yên. Quý vị hiểu cái dùng triền này không? Cái dùng triền nó không yên, mà cứ nối kết, nó mở cửa ở bên trong, mà nó tạo nên một cái sự xáo trộn cực kỳ lớn lao. Và như vậy, có những người đó khi mà cái bế tắc tuyệt vọng đó, thì họ tự tử, hoặc họ làm những cái việc, nghĩa là coi như nếu mà họ tỉnh ra họ không dám làm, là do cái dùng triền này nó phối hợp với các cái pháp ngữ hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. Và khi mà những cái này đó mà nó cực mạnh á, thì nó làm thành giống như một cái cột của quả diễm sơn, nó phun ra, nó gọi là cái dùng hiển lộ. Và như vậy, khi mà những cái pháp này nó phát sinh, những cái pháp bất thiện này nó phát sinh trong tâm ta, và nó chiếm lĩnh ở trong tâm của mình, và nó làm thành cái cột, nó hiển lộ ra ngoài, thì mình hoàn toàn là kẻ nô lệ cho ma điên. Chúng ta khó mà thoát. Khó mà thoát được lắm. Hết sức khó để mà thoát. Nhiều khi chúng ta lâm vào cái hoàn cảnh đó rồi, thể hiện ra rồi, thì mới hối. Mà cái hối á, mà để duyên với lại cái pháp thiện á, là mình tự hứa với mình là thôi ráng, không có như vậy được. Thì cái đó là nó hối đó, nó duyên với pháp thiện. Chứ còn nếu như không biết, mà cái khi hối nó phát sanh lên á, thì có người nó duyên với pháp bất thiện. Bởi vì cái hối đó nó thể hiện bằng một cái sự khó chịu, bằng cái sự bồn chồn, bằng cái sự bất an ở trong tâm. Thì khi cái người không nhận định rõ rằng cái hối này là cái pháp bất thiện này, mình phải duyên với pháp thiện đó, thì nó làm cho cái người này hung dữ hơn lên. Cho nên có những người đó làm rồi thì cái tâm nó bất động, nó cái tâm nó bất định, nó bị kích động, nó không an, thì nó lại là cô hút giặt vào đây, nó khai, nó bắn vào trong cái pháp ngũ ngầm này, rồi nó làm lớn vậy nữa. Cho nên cái người này á, để mà thể hiện cái lực mà gọi là cái ma lực của mình á, thì nói rằng là tôi nếu mà cái việc này xảy ra nữa, tôi sẽ làm y như vậy, có khi tôi làm mạnh hơn. Trong cái ngã mạn mà đầy tâm tối và tà kiến đó, thì cái người đó bị một cái lực đẩy của những cái pháp ngũ ngầm trong tâm của mình, cho nên đã biết là sai rồi mà vẫn cứ làm tới. Để chi? Để cho nó thỏa mãn cái ngã của mình. Và như chúng ta biết, ngã nó là một cái phần của tà kiến, nó chính là cái thân kiến, và chúng ta khó mà thoát ra. Ai cũng bị ha, không một người nào không bị cả. Người bị ít, người bị nhiều. Và khi bị rồi thì mình thấy rõ được, mình duyên với cái đó thì nó về sau nó giảm bớt. Nó giảm thôi. Nhưng mà nó có giảm. Còn nếu như mình không có thấy cái con đường của nó đi đó, thì là cái cột này mỗi ngày nó lớn lên. Mỗi ngày nó lớn lên. Thì như vậy đó, mà khi nó lớn lên đó, thì cái con đường mà trôi xuống những cái chỗ khổ là con đường tất nhiên. Không có ai mà bắt mình mà nhốt trong địa ngục cả, chỉ có mình. Không có ai bảo mình đi tái sanh bằng súc sanh được cả, chỉ có mình. Cái tâm mình quyến ở đâu, hằng ngày mình sống, mình nuôi dưỡng cái gì thì mình đi về đó. Và cũng không ai cứu mình được. Không ai cứu mình được cả. Cho nên mình văn kinh thính pháp, mình nghe, mình hiểu, để tự mình vươn lên, tự mình cố gắng mỗi ngày một ít vậy. Và dẫu thất bại mình vẫn cố gắng. Cái đó là cái quan trọng, chứ không phải là mình tu là mình thành tựu ngay đâu. Không có đâu. Cái người mà tu và thành tựu ngay là những người cái đời trước đã đạt được đến 99% rồi. Thì bây giờ tu một cái thành tựu ngay. Cho nên tốt hơn hết là mình tự đặt mình á, là một cái người tập tu. Thì như vậy mình sẽ được tinh tấn nhiều hơn. Mình không có nản đâu. Và mình cứ thế mà mình cố gắng. Thì như vậy, ba cái dùng này, mình sẽ khắc chế nó bằng cái gì? Thì cái con đường tu mà Đức Phật dạy mình đó, là cái con đường của giới, định và tuệ. Giới, định và tuệ. Bây giờ cái thứ nhất là giới. Người quy y ngũ giới, người quy y tam bảo thọ nhận ngũ giới, thì có nghĩa là mình quyết tâm mình giữ giới, mình hành giới để thoát khỏi cái tham sân si. Cái giới sát sanh nó rất nặng về sân, và khi nó nặng về sân thì có nghĩa là si rất là nặng. Giới thứ hai là trộm cắp, thì nó liên quan đến tham và si. Có đôi lúc nó liên quan đến sân và si. Có những người ăn cắp vì thích cái đó, vì tham cái của người khác. Nhưng có người vì tức giận người đó mà ăn cắp để hủy hoại cái tài sản đó. Thì có trong cái trộm cắp, nó có thể gắn tham với si, hoặc nó gắn sân với si. Trong tà dâm thì nó gắn tham với si. Và trong cái tà dâm này có khi nó gắn với sợ. Có những người vì sợ hãi, vì khủng hoảng mà hãm hiếp người khác. Đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh, chiến tranh xảy ra bất cứ nước nào, thì những cái người lính mà cầm súng, mà khi cái chiến trận nó ác liệt quá và bị chết nhiều quá, và người ta không có đường thối lui nữa, rồi rã cái cuộc chiến này, thì người ta phải tập hợp về một đơn vị mới và chiến đấu nữa, thì những người đó, cái sự sợ hãi nó làm thành một cái sự điên cuồng ở trong ta. Và như vậy người ta hãm hiếp phụ nữ để chứng tỏ mình có một cái sức mạnh, mình lấy được được sự quân bình. Và như vậy nơi đó đó nó sanh và nó hết sức là sin. Cho nên cái tội ác của nó cực kỳ khủng khiếp. Như vậy trong cái tà dâm nó cũng có đủ tham sân và si. Trong cái nói dối, trong cái nói lời hai lưỡi, trong cái nói lời thô lỗ, trong cái nói lời vô ích, thì trong cái nói lời vô ích nó là vào cái si rất là nhiều. Và nó gắn với cái thân thỏa mãn, thỏa mãn cái mình ưa thích. Mình ưa thích thể hiện mình chẳng hạn, nó cũng gắn vào nói cái lời thô lỗ thì nó phát xuất từ sân. Những cái lời mà cay đắng, những cái lời mà làm cho người ta phải như muối sát kim châm vào lòng người ta, mà nói những cái điều mà người ta mất ngủ, thì cái đó là nó phát xuất từ sân. Nó là sân ác ở bên trong, nó đi với si. Và nói lời đâm thọc, nó nằm trong cái sân. Thích sự xung đột, thích làm cho người ta tan rã, thích làm cho người ta gây hấn nhau. Và ma dương thì bao giờ cũng lấy cái đau khổ của người khác làm cái niềm vui của mình. Và nói cái lời hai lưỡi, xin lỗi, nói cái lời nói dối trá thì có khi là để đạt được cái quyền lợi của mình. Nó cũng gắn tham với sự. Và cuối cùng là cái giới thứ năm, là không dùng các cái chất say đó. Thì cái giới thứ năm này đó là đặc biệt là nhấn mạnh về cái si này. Con người ta không những là phải thoát khỏi cái si, mà còn phải nuôi dưỡng, tăng trưởng cái trí của mình. Còn tất cả những cái ăn uống gì mà làm cho cái sự sáng suốt trong tâm của mình á, nó bị chìm xuống, nó bị che khuất đi, thì những cái đó là làm tổn hại cái đời sống của mình không biết bao nhiêu kiếp. Thì như vậy quý vị thấy rằng chỉ ngũ giới thôi thì cũng chỉ là nhằm mục đích là làm cho cái tham sân si này nó không tăng trưởng được, và nó nuôi dưỡng cái vô tham, cái vô sân và cái vô si, ngũ giới. Như vậy thì giới tùy theo cái sự thọ giới của mỗi người. 5 giới, 8 giới, 10 giới, 100 giới, 227 giới, 348 giới, vân vân. Tùy theo mỗi cái tông phái, hoặc là tùy theo mỗi người thọ thì cái giới nó khác nhau. Thì như vậy quý vị thấy không, tất cả những cái gì mà Đức Phật giúp đỡ cho chúng ta bằng cách cho chúng ta một cái hàng rào ngăn chặn, đó là giới luật, thì cũng nhằm mục đích là làm cho cái hàng rào ở đây nè, hàng rào ở đây, cái hàng rào nó chặn ở đây, nó không cho đi xuống, nó không cho đi xuống, nó giữ lại, nó không cho cái tham sân si này lấn át cái thiện, không cho cái pháp bất thiện này lấn át cái thiện, không cho nó phát sinh, không cho nó tăng trưởng. Như vậy thì chúng ta giữ giới, chúng ta giữ giới đây. Khi mà chúng ta giữ giới thì cái dùng hiển lộ này nó có giảm bớt. Ví dụ như trong cái lời nói chẳng hạn, khi mà chúng ta tức giận, đương nhiên chúng ta sẽ nói những cái lời không hay. Vậy bây giờ mình lỡ nói rồi thì mình ngăn nó lại bớt. Mình chưa nói mà mình nhận biết ra được thì không nói. Thì cái giới nó có thể giúp cho cái phần hiển lộ này đây, nó giảm bớt rất là nhiều. Bây giờ cái giới trong cái phần thứ hai và giới trong cái phần thứ ba, thì khi trong tâm chúng ta khởi lên một cái điều quấy ác, cái điều không đúng, cái điều không hay, mà chúng ta biết như vậy thì chúng ta có thể ngừng lại được. Và chúng ta sẽ nói là không để cho cái điều này nó phát sinh trong tâm của tôi, và không để cho nó hiển lộ ra ngoài. Bởi vì khi nó phát sinh trong tâm cũng như nó hiển lộ ra ngoài, trước nhất nó làm hại tôi, và sau đó nó làm thương tổn cho những người sống quanh tôi. Vì như vậy, khi tôi không muốn làm thương tổn tôi, và tôi không muốn làm thương tổn cho tất cả những người sống quanh tôi, thì tôi giữ giới. Và cái giới này là cái hàng rào để nó làm cho những cái pháp bất thiện mà nó đi từ trong các cái cảnh ngoại này nè, nó đi vào trong tâm, thì nó khi mà giữ giới được, hành trì được cái giới này, thì là những cái phần ô nhiễm ở trong tâm đó nó không có phát sanh lên, nó không có quấy động ở trong tâm. Vậy như vậy có nghĩa là cái cánh cửa của những cái pháp bất thiện này không có mở ra. Chúng ta làm cho cái con thú nó được giam cầm lại, không có mở cửa cho nó đi ra. Cho nên giữ giới thì mới có sức khỏe, giữ giới mới có sự bình an, giữ giới mới có sự giàu có, giữ giới mới được sống lâu. Khi chúng ta giữ được cái giới sát thì có nghĩa giữ được sức khỏe rồi, giữ được sống lâu rồi. Mình muốn mà được hạnh phúc, được an vui, được giàu có, tất cả khi chúng ta giữ giới thì chúng ta mới có phước báo. Bởi vì khi giữ giới là chúng ta ngăn chặn những cái pháp bất thiện và làm cho pháp thiện có mặt ở trong tâm. Và phước báo chỉ trổ sanh khi nào trong tâm chúng ta có phước pháp thiện. Phước báo không bao giờ trổ sanh khi tâm chúng ta có pháp bất thiện. Nhớ như vậy. Không phải mình cầu nguyện mà cái phước báo của mình trổ sanh, mà mình nuôi dưỡng một cái tâm thiện của mình thì phước báo sẽ trổ sanh. Đó là điều hiển nhiên, không có một cái gì huyền bí cả, nó rất là rõ ràng như vậy. Cho nên khi chúng ta quy y, chúng ta thọ giới, chúng ta giữ giới, còn chúng ta hành giới nữa thì những cái phước báo là không có kể xiết. Hôm đó có một cái vị đó hỏi tôi là con nghe nói rằng khi mình giữ giới đó thì mình được sanh thiên phải không? Tôi nói không, giữ giới không phải là sanh thiên, mà hành giới là sanh thiên. Ví dụ như mình giữ giới không sát sanh thì là mình sẽ được cái phước báo là có sức khỏe. Nhưng mà để được sanh thiên thì cái người này phải hành giới. Hành cái giới này, hành như thế nào? Hành cái giới không sát sanh là mình phải cứu cái sinh mạng khác. Như quý vị có đọc cái tài liệu về một cái cụ bà, hôm nào tôi sẽ mang cái tài liệu vô. Một cái cụ bà trên 90 tuổi rồi, mà khi cái Hitler đó bắt những cái người Do Thái đưa vào trong những cái trại tập trung và giam nhốt đàn ông, đàn bà, trẻ con, tất cả chung với nhau, không có nhà vệ sinh. Và như vậy thì người ta chết lần chết mòn, và chờ tới cái giờ để đưa vào trong cái chỗ lò hỏa thiêu. Thì quý vị thấy một cái đời sống khủng khiếp, dơ bẩn, thiếu thốn, và trẻ con là chết nhiều nhất. Thì bà chỉ là cái người làm cái việc vệ sinh, không phải vệ sinh cho cái trại này mà vệ sinh cho những cái vị mà quản lý cái trại. Thì bà can đảm cho đến độ về là bà bỏ những cái đứa trẻ ra trong những cái thùng giấy hoặc là trong những cái thùng rác, rửa trơn đó bà để một lớp rác, và bà đẩy từ trong cái trại tập trung đó đi ra ngoài cái kho rác. Thì tại nơi đó nó có những người chuyển rác đi, thì những người này đó là chuyển rác thì chuyển những cái đứa nhỏ đó đến nhà thờ. Bà cứu như vậy là 1.500 đứa trẻ. Và nếu nó chỉ cần khóc lên á thì bản thân bà là bị bắt và bị giết tức khắc, và những người liên quan đến bà cũng bị giết luôn. Nhưng mà bà cứu được 1.500. Và cái ngày mà bà mới mất đây thôi, thì khi mà người ta phỏng vấn bà đó, người ta ca tụng bà nói không có gì ca tụng đâu, tại vì tôi thấy rằng là tôi còn có lỗi nhiều lắm, là bởi vì quá nhiều đứa trẻ mà tôi chỉ cứu được có 1,500. Thì bà sống trên 90 tuổi và những vị như vậy sanh thiên, chắc chắn là sanh thiên. Cứu như vậy, đẩy bỏ những cái đứa nhỏ trong cái thùng, đẩy ra cứu. Và cứ lặng lẽ làm từ cái tháng này cho ăn sáng tháng, tuyệt đối bí mật. Và mỗi lần đi như vậy là bà đi với cả cái sinh mạng của mình, và sinh mạng của những người trong gia đình của mình, và sinh mạng của những người liên quan. Đó, những người mà không những giữ giới mà còn hành được cái giới như vậy đó, thì những vị đó sanh thiệt. Cho nên là tu tập chỉ cần ngũ giới là thấy mà làm cho giữ được giới và hành trì được cái giới này là quý vị thấy hạnh phúc rồi. Cho nên nói sức khỏe, sống lâu, rồi phước báo, rồi giàu có vân vân, đây không phải là cái lời hứa hẹn, mà đây là một sự thật. Một sự thật nếu mình làm thì mình có được. Cho nên là khi mà dùng giới, tinh tấn dùng giới này để mà chế ngự những cái pháp bất thiện này là cái điều chúng ta có thể làm được. Ai cũng làm được cả. Nhiều khi mình nghĩ tới những cái pháp tu quá cao xa, mà trong khi những cái pháp đơn giản vậy đó đôi khi mình lại bỏ qua. Cho nên bao giờ mình cũng phải cố gắng đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của một người mới tập tu thì hết sức là có lợi cho mình. Còn nếu mình nghĩ rằng là mình bây giờ phải tu cho nhanh nhanh để đắc cái quả thánh ngay trong cái kiếp này, hoặc là chấm dứt luân hồi ngay kiếp này đó, thì những cái chị đó thì thôi mình không dám nói. Tôi chỉ muốn là làm sao cho mọi người là thấy mình đang tập tu, thì cái đó là cái điều rất là hạnh phúc cho cái người tập tu. Bây giờ cái thứ hai là dùng định. Dùng định để giải quyết ba cái vùng ô nhiễm này. Thì cái định, quý vị nhìn cái định đây. Khi mình tu với thiền chỉ thì mình có hai cái loại định đây. Là định của sắc giới và định vô sắc giới. Bây giờ tôi không nói định vô sắc giới, tại vì định vô sắc giới này nó phát triển từ cái ngũ thiền này phát triển lên thôi. Cái định mà nó nằm ở cái chỗ xanh xanh nè, định xả này đây. Cái định này á, nằm ở trong cái ngũ thiền này, nó nằm trong cái tầng thiền thứ 5 này á, nó là tuyệt đỉnh của thiền định. Cái lực định của người này cực mạnh. Cực mạnh ở chỗ nào? Người đó có thể phủ trùm hết ba cái vùng. Do cái định này mà tất cả những cái pháp ô nhiễm này nó vắng lặng hết. Sự hiển lộ không, dùng triền không, dùng này khóa lại. Tại vì ngay trong cái pháp hành của những vị mà tu thiền định đó, là quý vị thấy là với một cái đề mục là ta hành trì ngày đêm, thành ra nó đâu có thể nào nó có cái cơ hội để hiển lộ. Cái chánh tinh tấn này trong cái pháp hành thiền định này đã giúp cho cái người đó, đó là khóa chặt tất cả những vùng ô nhiễm ở ba cái chỗ là ngũ ngầm, cái vùng triền quấy rối trong tâm, và cái phần hiển lộ bên ngoài hoàn toàn bị khóa chặt. Đó là những vị hành thiền định. Còn bây giờ mình tập để đi từng bước vào sơ thiền, chứ chưa có đắc thiền được. Mình từ trong cái vùng của những người mà đi vào cái thiện đây, và cái thiện trí đây, mình bước vào làm cho những cái thiện trí này nó bắt đầu nó mạnh mẽ trong tâm của mình để đi vào sơ thiền. Thì những cái định khi nó phát sanh trong cái khoảng thời gian mà mình hành trì đây đó, thì nó không có mạnh như là cái định mà ở trong ngũ thiền. Do đó đó, cái khi nào mà mình hành trì thì nó vắng được, khi nào mình không hành trì thì nó khó mà vắng mặt được. Khi mình hành trì thì cái vùng đây, cái vùng này có thể là mình làm cho nó vắng lặng được 70-80%. Nhưng mà cái vùng ở bên trong này nó không có quẩy mạnh thôi, chứ không phải không có. Quý vị để ý là bây giờ quý vị ngồi nhìn một cái đề mục ca si ná, hay là mình niệm Phật, hoặc mình niệm một cái bài kệ, hay là mình tụng kinh đi nữa, thì quý vị thấy đó, cái này nó vẫn nhảy trong tâm, cái vùng thiền này nó vẫn hoạt động, thấy không? Và cái lời nói của cái vùng thiền này á, là cái tiếng thì thầm trong nội tâm, nó là cái độc thoại nội tâm nó nằm đây, chứ không phải là nó chấm dứt. Và như vậy khi mà nó phát sinh ra đây đó, thì quý vị nhớ là nó có câu thầm, ít nhiều nó có câu thầm đó. Nhưng mà vì bị những cái tiếng niệm Phật, tụng kinh, hoặc là cái ca si ná mình tập trung vào đó, thì nó làm cho đó là nó bị xóa xóa xóa, và còn bị đằng xuống đằng xuống đằng xuống đằng xuống, nó không phát sinh được. Như vậy cái con đường định là cái con đường mà bước đầu khi mình tập tành đó, thì nó hạ bớt xuống, nó thành công được. Rồi mình thành một cái thói quen là mình phản ứng bằng yên lặng cái đã, mình phản ứng bằng yên lặng cái đã, để cho cái vùng hiển lộ này nè nó giảm xuống, rồi mới bắt đầu á mình làm cho cái vùng triền này nó hạ nhiệt xuống, hiểu không? Thì cái vùng ngủ ngầm này nó cũng hạ nhiệt theo. Thì cái này là do sự rèn luyện thôi. Như vậy là cái pháp tu định thì ai cũng cần cả, không có một người nào không cần thiết. Bây giờ tới cái pháp tuệ. Khi mà nói đến tuệ đó, thì mình đi từ cái trí, trí của những cái tâm ở dục giới, cái trí của cái tâm khi mà hành thiền, hành thiền sắc giới, hành thiền vô sắc giới. Cái này xin nói thêm chút xíu chỗ này, là hồi nãy mình chưa có nói cái thiền vô sắc giới này. Cái thiền vô sắc giới này phải cái người nào đã đạt được cái ngũ thiền này rồi mới hành được cái thiền vô sắc giới này. Và trong cái thời gian mà tiến hành mà tu thiền này đó, thì cả ba cái vùng này nè không có điều kiện hoạt động, không có điều kiện để hoạt động. Và khi mà một vị mà đã đắc tới ngũ thiền rồi đó, thì cái đời sống của những cái vị này đó, thì nơi đây nè nó rất là vững chãi, nó những cái vùng này, ba cái vùng này nè, nó khó mà có điều kiện ngoi đầu. Cái lực của cái vị đó hết sức là mãnh liệt, nó làm cho tất cả ba cái vùng ô nhiễm này đó là coi như nó đình chỉ. Đó. Và cái khi mà nó đã đạt được một cái trạng thái là cái người đó là đình chỉ được những cái ô nhiễm trong tâm, thì khi người đó đi vào Vipassana thì rất nhanh, nhanh lắm. Còn nếu như mình không đi những cái vùng này, mình đi vào trong cái vùng mà gọi là tuệ đây, tuệ đây. Bởi vì tất cả từ cái chỗ mà chúng ta có trí văn, chúng ta có cái trí tư để phát sanh cái thiện trí trong dục giới, đưa đến cái thiện trí được làm mạnh mẽ trong cái pháp tu mà thiền định đây, để rồi từ đó làm cái nền bước qua Vipassana đó, thì chúng ta thấy là cái phóng dật đã được đẩy lùi rất nhiều. Và cái người đó, cái tâm định có thể làm chủ được cái tâm của mình. Còn mình đây không làm chủ được. Mình biết như vậy, nhưng mà khi nó khởi lên á, mình làm chủ không nổi, mình vẫn thất bại, mình chưa có thành công được. Còn những vị mà hành trì cái này miên mật mà nó đắc thiền được, thì những vị đó có thể làm cho tâm mình định được, người đó làm chủ được tâm mình. Còn khi mà chúng ta chưa đắc cái định được, thì chúng ta chưa làm chủ được tâm mình, chúng ta khi được khi không. Và nếu bước vào thiền Vipassana này mà mình chưa làm chủ được tâm, thì cái giai đoạn đầu khi mình hành trì đó, bao giờ mình cũng phải hành trì để cho mình có những cái giây phút mình làm chủ được cái tâm của mình. Còn nếu không đó thì nó cũng chỉ là một cái dùng nước xoáy thôi. Thì cái tâm mình nó cũng vẫn bị chao đảo trong lúc mình hành thiền, chứ không thể nào nó vững chãi được. Và như vậy chúng ta thấy rồi, cái cận định nó xảy ra ở trong cái tâm động tác này. Và trong cái thực tế, trong cái tiến trình mà tu tập của một vị hành giả đó, thì cái tâm động tốc khi mà đạt được cái định này đó, có thể nó nằm ở chỗ sơ thiền. Mà nếu đắc cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái này nó là cận định đây, nó là định đây. Còn trong cái sơ thiền này á, nó có tầm tứ hỷ lạc định. Quý vị nhớ cái này không? Tầm tứ hỷ lạc định. Thì khi trong cái tiến trình mà để đạt được một trong những cái điều đó, nó cũng chỉ nằm trong cái cận định này. Cho nên khi mình nói cận định và định á, thì nó có cấp độ. Nó có cái cấp độ. Một cái người mà đã đắc sơ thiền với một người đắc ngũ thiền, thì cái định của hai người này đó là cái lực khác nhau, tùy theo từng bước này khác nhau. Còn thí dụ như mình hành trì để mình đạt được cái đi vào cái định đây đó, thì là cái mức nó yếu hơn nữa. Còn thí dụ như khi mình đi vào trong cái thiền Vipassana nè, mà mình đi cái pháp niệm thân đầu tiên á, để cho tâm mình có cái định á, thì nó yếu nữa. Quý vị hiểu nó khác nhau cái lực không? Cho nên khi mình nói một sát na định hay là sát na cận định thì không phải giống nhau. Cái từ thì nó giống nhau, nhưng mà cái lực của nó, cái cấp độ của nó khác nhau vậy. À, thì khi mình hiểu rõ như vậy đó, để mình hành trì và mình biết rằng như vậy đó, thì mình có thể tu tập như thế nào nó phù hợp với mình. Chứ không phải hỏi nói cận định thì cận định là có cái lực giống nhau, hay nói định đó, thì cái định nó giống nhau. Không phải. Còn cái mà định từ trong cái đời thường cho đến tu tập đó, ai cũng thể có được, nhưng nó thoáng. Nó thoáng qua và nó rất là yếu ớt. Bởi vì trong cái tu tập nó phải tái lập hoài. Trong cái hành thiền vậy là nó cứ lặp đi lặp lại. Nhưng mà sự lặp đi lặp lại đó là cái sự lặp đi lặp lại của pháp thiện có trí. Và nó làm cho cái pháp thiện có trí này càng lúc nó tăng lên cái lực vững chãi. Vững chãi là pháp thiện có trí. Còn nếu không, nếu mình buông cái này ra, mình buông cái này ra, thì tất cả trong cái tâm mình nó dẫn dắt đi đó. Nó siêng năng làm việc đó, để nó làm cho những cái pháp thiện, pháp bất thiện đó, càng lúc càng mạnh lên. Quý vị thấy không? Cái nhịp của những cái pháp bất thiện đi đó, mà nó đi đó, tôi dùng cái chữ siêng năng trong ngọt kép, tức là cái tà cần của nó đó, nó đi dữ dội lắm. Nhưng mình lại có cái khuynh hướng đó, là thấy nó không có vấn đề gì. Tức là mình dễ dàng đi theo nó, mình dễ dàng á, tập trung cái cần của mình để làm cho cái tà cần mạnh. Là bởi vì sao? Nó là cái lực của cái nước chảy xuống, cứ buông xuôi theo nó là tất cả nó vận hành một cách đều đặn theo nó mà thôi. Cho nên buông thả vẫn khỏe hơn là cố gắng. Nhưng cái buông thả đó nó kéo dài liên tục thì có nghĩa là cần này đi trong tà cần. Quý hiểu không? Còn khi mình vượt lên đó, thì trong cái cần này nó khó khăn, nhưng mà nó là chánh cần. Do đó khi mà mình tu tập trong cái đời thường cũng vậy, mình tu tập trong cái pháp hành thiền cũng vậy đó, là khi cái tâm của mình ở cõi dục đó, mình rất dễ bị nhàm chán. Và khi mà cái tâm dễ nhàm chán, mình hiểu rằng là cái pháp bất thiện nó mình rất lớn. Mình thích là buông nó ra cái cho nó khỏe. Buông nó ra để làm gì? Để cho tất cả các căn mình được thọ. cái khuynh hướng của nó đi như vậy, để cho mình biết mà mình cố gắng. Như vậy khi mà tuệ, đây là nói tuệ không còn nói trí nữa, khi mà tuệ nó phát sanh bất cứ cái vùng nào trong ba vùng này, thì khi nó phát sanh là nó xóa luôn cái định, là nó khóa chặt lại, còn cái tuệ phát sanh nó xóa luôn. Nhưng mà cái trí thì nó có thể đó, làm cho những cái này đó là nó thay đổi màu sắc. Quý vị thấy không? Thí dụ như bây giờ đó, mình biết rằng bây giờ mình đó, đang giận đây, mình đang sắp nói cái lời thô lỗ đây, thì khi mình biết như vậy rồi đó, là mình chuyển, mình chuyển cái lời nói của mình. Nhưng mà chỉ chuyển thôi, nhưng mà dầu sau nó cũng làm cái bước tiến. Thì cái con đường của trí là cái con là đường mà làm cho ba cái pháp nè, ba cái pháp bất thiện ngũ ngâm nè, cái dùng triền, cái dùng hiển lộ này nó chuyển, thấy không? Nó chuyển được, nhưng nó không xóa được. Chỉ đến khi mà nó đạt được cái tuệ đây á, thì nó xóa. Tuệ có mặt ở đâu là xóa sạch đó, tuệ có mặt ở đâu là xóa sạch đó. Cho nên khi mà cái dùng cái tuệ này để mà xóa hết tất cả những cái pháp bất thiện này, thì xóa được rồi thì vị này giải thoát, đạt được sự giải thoát. Đó là cái tiến trình tu giới định tuệ, để mình khắc phục những cái pháp bất thiện có sẵn ở trong tâm. Nó phát sinh lên ở cái vùng triền và nó tuôn ra ngoài ở cái vùng hiển lộ. Thì chúng ta có thể sử dụng giới, định và tuệ để làm cho những cái pháp bất thiện đã có mặt, đang có mặt hoặc là đang tăng trưởng trong tâm của mình đó, có thể bị lui sụp và có thể bị biến mất. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào.